Nghe nói vạn ma yêu linh đại trận cũng là do Đường Long bố trí. Đối với hai công lao này của Đường Long, hắn rất khó để tranh qua rồi. Diệp Hàn siết chặt tay phải. Móng tay sắc bén như muốn đâm chảy máu lòng bàn tay hắn. Chỉ có đau đớn mới có thể hòa hoãn nội tâm phẫn uất. Không cam lòng của hắn. Chức thành chủ sắp vào tay. Bây giờ lại trơ mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng xa. Đây là các ngươi bức ta. Diệp Hàn nghĩ trong đầu. Phong tuyết yêu thú dần dần tiếp cận đến dưới thành và cửa thành bị tấn công. Nhanh đem hồng dầu đổ xuống dưới. Một đám võ giả từng thùng hồng dầu trồng chất phía sau dội xuống sau đó ném ra mồi lửa. Mọi thứ đã làm xong thì Đường Long làm điều mà các thế gia gia chủ phải kinh hãi. Cậu một chân đạp lên tường thành tung người nhảy vào đoàn yêu thú. Lôi đình phách chạm. Đường Long tay nắm thiên vẫn thần lôi kiếm hướng yêu thú bổ xuống. Tay phải nắm thiên vẫn thần lôi kiếm và tay trái siết chặt có khí ép bọc hiện ra. Đường Long như hổ lạc bầy dê không ngừng đánh chết yêu thú hoàng kim cấp. Một tay huy động cự kiếm một tay không ngừng hướng không khí đập ra nhất quyền. Vô số yêu thú bị đánh chết dưới tay Đường Long. Hắn như tôn chiến thần không ngừng giết chết yêu thú. Đường Long chiến lực vô song khiến cho các thế gia gia chủ chấn kinh không thôi. Mắt thấy yêu thú tụ tập vị trí càng nhiều thì Đường Long tung người nhảy lên thật cao. Tay phải hướng mắt đất chém xuống tạo thành một vùng chân không mà hai tay cậu nắm lại bắt chéo trước ngực. Khí ép bọc ở hai tay xuất hiện. Mọi người thấy Đường Long làm động tác kỳ quái không hiểu ra sao thì thấy cậu vung hai tay sang ngang. Chấn động chi quyền, giác, không khí dưới một quyền của Đường Long nứt toát ra dẫn động vô cùng cường hạn sóng chấn động. Sóng chấn động tản giật ra ngoài. Những nơi đi qua đều là khiến cho yêu thú cơ thể bạo liệt mà chết. Hiện tại, Đường Long chỉ vận dụng được Gura Gura Nomi bán thức tỉnh thực lực nên chỉ có uy lực cỡ đó thôi nếu không chắc chắn một quyền vừa rồi là dẫn. Phát thiên tai. Có một bộ phận yêu thú leo lên tường thành nhưng bộ phận là bạch ngân cấp yêu thú nên vài cường giả hoàng kim cấp tới áp trận mà đám người Tiêu Ngưng. Nhi xuất thủ chém giết. Đường Long đang chiến đấu thì cảm nhận được linh hồn hải của mình đang không ngừng hấp thụ linh hồn chết đi của những yêu thú trên chiến trường. Hắn cũng không có ngăn cản mà là mặc cho linh hồn yêu thú chết trận hướng linh hồn hải mình xông vào. Đại quân phong tiết yêu thú đã công kích hơn 15 canh giờ. Phía Hắc Hừng Đông lại đến. Bầu trời sáng rực, thành vệ binh từng nhóm thay nhau tác chiến. Đại quân yêu thú trăm vạn cấp. Đã trừ đi 1/3. Sau nhiều lần kịch chiến, xa xa truyền đến một tiếng giống đinh tai nhức óc. Phong tuyết yêu thú đại quân rút cuộc lui lại cách tường thành mấy nghìn mét. Phong tuyết yêu thú đình chỉ công kích. Đây quả thực là chuyện trước đây chưa từng có. Thú triều trước kia thường thường đều là đám trước chết. Đám sau tiến lên, đến khi chết hết mới thôi. Nhìn phong tuyết yêu thú rút lui đám người Diệp Tông. Diệp Tu cũng là hai mặt nhìn nhau. Thú triều vậy là dừng lại rồi. Thú triều rút lui thì Đường Long cũng phi thân lên đứng trên tường thành. Đám người suy đoán là có liên quan tới tiếng hống vừa rồi nên thú triều mới dừng lại. Chợt nghĩ tới điều gì? Diệp Tông dùng minh kinh hô lên. Hắc kim cấp yêu thú kia đã mở ra linh trí. Diệp Tông. Yêu thú hắc kim cấp mở ra linh trí là chuyện cực kỳ hiếm có vì trong truyền thuyết yêu thú có một số có trí tuệ siêu quần. Mở ra linh trí về sau có thể có được trí tuệ không thua kém nhân loại nhưng dưới tình huống bình thường đều là truyền kỳ cấp yêu thú mới có một chút. Khả năng tu ra linh trí. Những năm này cường giả quang huy chi thành càng ngày càng ít. Tốc độ tiến hóa của đám yêu thú càng lúc càng nhanh. Phụ cận quang huy chi thành một ít yêu thú so với trước kia đã cường đại hơn nhiều rồi. Diệp Tông, Thẩm Hồng nghe được khẽ nhếch miệng. Sự tình này phát sinh lâu rồi. Nếu như một mực ở lại trong quang huy thành sớm muộn cũng diệt tộc. Chỉ có Hắc Ám Công Hội. Nắm giữ phương pháp mở ra viễn cổ pháp trận.